Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, hùng hổ dọa người. Tưởng Can xuống xe, mở cửa xe một khắc này, nguyên bản có chút giã rời khuôn mặt lập tức thay đổi thần thái sáng láng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi đến Trung Diêu trước mặt, chắp tay thi lễ. Cười vang nói, Nguyên Thường huynh, vất vả, Trung Diêu còn vừa lễ. Một bên hướng sau lưng xe ngựa nháy mắt, Tưởng Can hiểu ý, đi đến trước xe ngựa. Tàng hắng một cái, cửa xe mở ra, Tuân Úc ngồi ở trong xe, nửa tựa ở tiểu trên giường. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, hai mắt tràn ngập tơ máu. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Mấy ngày liền bôn ba, ngẫu nhiên nhiễm bệnh nhẹ, không thể đứng dậy đón chào, còn xin túc hạ thứ lỗi. Tưởng Can dò xét hắn một lát, im lặng cười rộ lên, đã lệnh quân thân thể không thoải mái. Vậy chúng ta thì không nói, các loại lệnh quân thân thể khôi phục, chúng ta bàn lại không muộn, bằng không lời nói, ta thắng không anh hùng a. Tuân Úc động một cái, thế nào? Tại túc hạ trong mắt, ta là ngươi địch nhân. Tại hạ tài sơ học thiền, không dám đối địch với lệnh quân. Bất quá, Trương Tử Cương tiên sinh cùng lệnh quân ước hẹn. Ta tin tưởng lệnh quân cần phải còn không có quên. Đã túc hạ xưng ta là lệnh quân, lại chiến ý dạt dào, luôn mồm khiêu chiến, không khỏi không ổn đâu. Tưởng Can cười, đầu tiên là khóe miệng méo mó. Ngay sau đó lại cười ra tiếng, hắn càng cười càng vui vẻ, liếc xéo lấy Tuân Úc, lệnh quân thân ở Trường An. Thế nhưng là cái này tâm ở đâu, chỉ sợ chỉ có ngươi tự mình biết. Xin hỏi lệnh quân, trong mắt ngươi, triều đình là Lưu thị triều đình, vẫn là Viên thị triều đình? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Túc hạ hùng hổ dọa người, không nửa phần cung kính chi ý. Ta một giới áo vải, không có thể làm sao túc hạ. Thế nhưng là triều đình tự có phép tắc. Ngươi dạng này, Tưởng Can không khách khí chút nào đánh gãy Tuân Úc. Triều đình phép tắc, đối giả chiếu người phải làm xử trí như thế nào? Tuân Úc ngữ nghẹn, hắn một lần nữa dò xét Tưởng Can liếc một chút, chậm rãi ngồi xuống, hai tay chống lấy bên giường, khom lưng, đánh giá Tưởng Can, rõ ràng hắn trên xe, Tưởng Can dưới xe, hắn là ở trên cao nhìn xuống đánh giá Tưởng Can, thế nhưng là khí thế phía trên lại hoàn toàn bị Tưởng Can ngăn chặn. Hắn muốn yếu thế, nhưng Tưởng Can cũng không có mắc lừa, ngược lại không chút do dự phát động công kích, người này tác phong như thế nào cùng Tôn Sách giống thế? Một chút phong độ cũng không có. Vừa mở miệng thì thẳng đến chỗ hiểm, bắt lấy Viên Thiệu giả chiếu sự kiện này không thả. Viên Thiệu giả chiếu sự kiện này đã thành hắn tâm lý một cây gai, làm sao cũng không vòng qua được đi. Quách Dị, Hạ Thuần còn tại Đình Úy Ngục bên trong, Viên Thiệu phát cho Châu Quận cái gọi là chiếu thư còn trong tay Tôn Sách, hắn muốn phủ nhận đều không được. Viên Thiệu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hắn đã thừa nhận thiên tử huyết mạch, làm sao còn lấy chiếu nghĩa ra lệnh? Có giả chiếu cái tội danh này tại, Tôn Sách làm cái gì đều không thể chỉ trích, trừ phi hắn giơ lên phản cờ, tuyên bố muốn thế chân vạc tân triều, nếu không tội gì cũng sẽ không so giả chiếu nghiêm trọng. Mặt trời gay gắt đốt người, túc hạ chuẩn bị vẫn đứng tại ngoài xe sao? Tuân Úc thân thủ ra hiệu, mời Tưởng Can lên xe. Tưởng Can cũng không chối từ, cất bước lên xe, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, khóe miệng nhíu nhíu, chỉ là cười. Tuân Úc gặp vô cùng không thoải mái, túc hạ có lời gì không ngại nói thẳng. Không cần như thế, lệnh quân, xe này là phòng chế Nam Dương xe a? Ấy là, ngươi xe này nhưng có điểm cũ. Hiện tại Nam Dương xe đã đẩy ra thứ tư khoản, ngươi đây là đệ nhất khoản, ta tại trường ăn nhiều ngày như vậy, nhìn đến không ít thứ hai khoản, vẫn còn không thấy được thứ ba khoản. Xem ra cái này người thợ thủ công rời đi Nam Dương Mộc học đường là không được a. Từng cái lười cực kỳ, ngồi không ăn bám, bảo thủ, liền phòng chế đều không tích cực. Thì cái này bầu không khí, như thế nào cùng Nam Dương cạnh tranh? Tuần Úc nháy mắt mấy cái, giả bộ như không nghe ra tưởng can châm chọc, Nam Dương xe. Đã ra thứ tư khoản, tưởng can đứng dậy xuống xe. Đứng tại cửa xe, hướng về phía một mặt mờ mịt Tuần Úc vẫy tay, tới đi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút Nam Dương kiểu mới nhất xe ngựa. Nếu như ngươi có thể phòng chế được đi ra, nói không chừng có thể kiếm lời một khoản. Giải khẩn cấp, Tuần Úc nguyên bản trắng xám trên mặt nổi lên ửng đỏ. Hắn tằng hắng một cái, nhưng vẫn là xuống xe. Hắn biết Nam Dương xe ngựa ra thứ tư khoản, không chỉ có chuyển hướng dễ dàng hơn, mà lại tải trọng lượng càng lớn. So đệ nhất khoản tải trọng lượng vượt qua năm thành, xe ngựa bốn bánh từ Nam Dương hưng khởi, rất nhanh liền bị các nơi bắt trước. Nhưng phát triển nhanh nhất vẫn là Nam Dương. Nam Dương Mộc học đường cơ hồ hàng năm đều sẽ đẩy ra cải tiến kiểu dáng. Mỗi một cái kiểu mới đều sẽ so đời trước có tăng lên. Tỷ như tải trọng lượng, tuy nhiên mỗi lần tăng lên cũng chính là chừng một thành. Tích lũy xuống, thứ tư khoản đã vượt qua đệ nhất khoản hơn một nửa. Xét thấy trước kia kiểu dáng bị bắt trước quá nhanh quá lạm. Nam Dương có mới quy định, tại tiếp theo khoản xe ngựa đi ra trước đó, trước mắt mới nhất kiểu dáng không được xuất cảnh. Tuần Úc hoa rất nhiều tinh lực cũng không có làm đến kiểu mới nhất xe ngựa dạng xe. Đến mức bản vẽ, càng là đụng đều đụng không đến. Có mật thám cưỡng ép ghi lại kiểu mới xe ngựa bộ dáng. Sau khi trở về phòng chế, lại phát hiện cùng thứ ba khoản cũng không có gì khác biệt. Cũng không đạt được phải có tính năng. Hiện tại có cơ hội tận mắt liếc một chút cái này xe ngựa. Hắn đương nhiên không chịu buông tha, biết rõ sẽ bị tưởng can chuyện cười. Hắn cũng muốn đi xem một cái. Tuần Úc xuống xe, cho Bảo Xuất nháy mắt. Bảo Xuất hiểu ý, tiến lên vịn Tuần Úc, đi vào tưởng can trước xe. Tuần Úc lên xe, Bảo Xuất thì đứng ở một bên, tỉ mỉ quan sát cái này chiếc xe mới. Tuần Úc dù sao cũng là trí thức. Mặt dày mày dạn cũng chỉ có thể nhìn một chút xe mới vẻ ngoài cùng tình huống nội bộ. Tránh thức quan trọng tại gầm xe, cũng không thể để hắn tại trước mắt bao người chui vào gầm xe đi xem. Chỉ có Bảo Xuất nghĩ biện pháp đi làm. Tưởng cười khan một tiếng, tùy tình nhìn a, muốn nhìn gầm xe lời nói, người chui vào cũng không quan hệ. Nói, cất bước lên xe, kéo ra mấy cái đại ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy thứ rượu, cùng nhau bày ở trên bàn. Đừng khách khí, uống rượu uống tương, ngươi tự tiện, nói, tự mình ngã một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thích ý thở dài một tiếng, thoải mái. Tuần Úc ngó ngó tưởng can, thân thủ đi lấy chứa đựng nước hoa quả ấm, duỗi tay lần mò ấm chuôi. Trong lòng nhất thời giật mình, ấm là lạnh, cũng không phải dùng nước ngâm liền có thể đạt tới lạnh độ, Tôn tướng quân khẳng khái. Tài đại khí thô, Tuần Úc rót một ly tương, nhàn nhạt uống một miệng, tương trong veo ngon miệng, cửa vào hơi lạnh, để người mừng rỡ, sảng khoái tinh thần, túc hạ lần này tới Trường An. Tán tài vô số. Chắc hẳn cho thiên tử cống phẩm cũng không ít a. Tưởng can cười lạnh một tiếng. Cống phẩm, không có, giả chiếu án không giải quyết. Kinh dự Dương Ba Châu không có một hạt lương thực. Một cái tia nhập Trường An. Tuần Úc tay run một cái. Ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Ngươi nói cái gì? Ta nói, giả chiếu án không giải quyết. Kinh dự Dương Ba Châu không có một hạt lương thực. Một cái tia nhập Trường An, tưởng can mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi nghe rõ sao? Tuần Úc bỗng nhiên đứng lên, cầm trong tay cái ly trùng điệp bỗng nhiên tại án phía trên. Chưa uống xong nước hoa quả vẩy ra hơn phân nửa. Tuần Úc phẫn nộ quát. Tôn Sách đây là muốn tạo phản sao? Tưởng Can kịp thời tránh đi. Lưng tựa xe vách tường. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Tuần Úc. Có tư có vị thưởng thức tửu. Trong mắt không có một chút bất an. Lại mang theo mấy phần khinh thường. Tuần Úc bị hắn nhìn đến bất an. Quay người liền chuẩn bị xuống xe. Hắn vừa phóng ra một chân. Tưởng Can sâu kín nói ra. Tuân lệnh quân, ngươi bây giờ ra cái này xe ngựa. Lại nghĩ bước vào đến. Nhưng là chưa chắc có cơ hội. Tuân Úc bỗng nhiên quay đầu. Căm tức nhìn Tưởng Can. Ngươi đừng quên. Là ngươi muốn gặp ta. Không phải ta muốn gặp ngươi. Không phải ta muốn gặp ngươi. Là tôn tướng quân xem ở tuân công đạt trên mặt mũi. Nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Tưởng Can lấy ra một khối khăn lau. Chậm rãi lướt qua trên bàn nước hoa quả. Lại đem tung tóe đến vạt áo phía trên nước hoa quả lau. Ngươi thật sự cho rằng trừ ngươi. Không có người có thể tại thiên tử trước mặt nói chuyện. Tuân Úc ngẩng đầu. Nhìn phía xa tại dưới bóng cây uống rượu chung diêu. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN